Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 137. Góc truyện audio.com. Chương 137. Uống nhầm thứ gì đó mà người đàn ông này tự nhiên sẽ có cách khiến cô khuất phục. Vì thế ông ta đã âm thầm mua chuộc, bắt nhân viên phục vụ thực hiện chút âm mưu. Đó là cho chút đồ vào nước trái cây mà cô yêu thích. Một lúc nữa, khi uống xong, cô tự nhiên sẽ đi theo ông. Tối nay ông ta có thể thoải mái muốn làm gì thì làm. Nhân viên phục vụ đang bước lại gần ông, thì bỗng có một vị khách nữ suýt va phải. Chiếc khay trên tay anh ta hơi nghiêng. Cốc nước vốn đã cho thêm thuốc đang bên trái lúc này khẽ nhích sang bên cạnh, đổi vị trí với cách không có thuốc. Chương 137. Uống nhầm thứ gì đó người phục vụ phản ứng lại. Vội nhìn những cốc nước trái cây trên khay. Anh Di, chuyển lại các chiếc cốc một chút. Không, hề phát hiện ra các cốc đã đặt không đúng chỗ. Anh bước đến trước mặt người đàn ông trung niên, đưa chiếc cốc mà anh đang xác định nhầm cho cô người mẫu kia. Đó là loại nước ép mà cô yêu thích nhất. Nước ép từ dưa ha mi, một giống dưa ngọt ở vùng Tân Cương, Trung Quốc. Trong sàn nhảy bên cạnh, cuối cùng cũng nhảy xong điệu cuối cùng. Đường Tư Vũ nói với anh, chân tôi đau quá, nghỉ ngơi một chút đi. Hình Liệt Hàn cũng không kéo cô bắt chương 137. Uống nhầm thứ gì đó nhảy nữa. Dìu cô đi tới ghế sofa nghỉ ngơi. Hình Liệt Hàn quay đầu lại thì thấy một nhân viên phục vụ đi qua. Anh lấy một cốc nước ép dưa ha mi cho cô. Đường Tư Vũ cầm lấy, nhanh chóng uống luôn. Cô thật sự rất khát, nên uống một hơi cạn sạch. Mà chiếc cốc này lại đúng là cốc có bỏ thêm đồ vào kia. Thời điểm này, có ai ngờ sẽ có người động tay động chân trong buổi yến tiệc cao cấp lớn như vậy. Đường Tư Vũ sau khi uống xong liền lo lắng sẽ đi đón con trai quá muộn. Cô kéo Hình Liệt Hàn, nói, đi thôi, chúng ta đi đón con. Đừng để con phải đợi một mình. Chương 137. Uống nhầm thứ gì đó. Hình Liệt Hàn nghĩ đến bộ dáng đáng thương của con trai. Anh cũng không đành lòng nên gật đầu nói, được, đi thôi, tôi đi chào cha một tiếng. Nói xong, Đường Tư Vũ liền đứng dậy đi về phía Đường Hùng. Đường Hùng đang trò chuyện cùng một số người đàn ông lớn tuổi. Đường Tư Vũ bước tới chào hỏi. Một số doanh nhân giàu có đứng cạnh Đường Hùng lập tức ngạc nhiên nói, anh Đường, đây là con gái anh à, thật xinh đẹp. Đúng thế, không ngờ anh lại may mắn có cô con gái xinh xắn như vậy. Đường Hùng nghe xong thì thấy rất chương 137. Uống nhầm thứ gì đó hưởng thụ, tự hào, còn Khưu Lâm ở bên lại thấy lòng nổi lên nỗi oán hận thật lớn. Đường Tư Vũ vốn đã biến mất 5 năm, giờ quay trở lại thì bỗng chiếm hết nổi bật. Đến những người bên cạnh chồng bà cũng nhớ đến cô ta rồi. Cô ta đúng là có bản lĩnh. Đường Tư Vũ chào cha xong liền quay lại chỗ Hình Liệt Hàn, rồi cùng ra cửa lớn. Đường Tư Vũ khẽ nhìn mọi người xung quanh. Mộ Phi không còn trong bữa tiệc. Có vẻ anh đã rời đi. Thực ra cô đã không còn tình cảm với Mộ Phi, nhưng cô cũng không phải là người vô tình vô nghĩa. Trước kia, họ từng là thầy tốt bạn hiền. Anh dạy cô rất nhiều thứ. Cô thật lòng mong anh có thể thoát chương 137. Uống nhầm thứ gì đó khỏi đoạn tình cảm trước đây giữa họ, để tìm được tình cảm thuộc về anh, mà không phải là luôn mang theo hy vọng chờ mong ở cô. Cô nghĩ, sau đêm nay, chấm, không biết Mộ Phi có thể nghĩ thoáng thông suốt vấn đề không. Mặc kệ có thế nào, Đường Tư Vũ cũng hy vọng Mộ Phi sẽ tìm được hạnh phúc. Đường Tư Vũ và Hình Liệt Hàn bước vào thang máy. Đột nhiên cô cảm thấy thật nóng nực, ngột ngạt. Cô không nhịn được lau trán, Hỏi Hình Liệt Hàn đứng bên cạnh, anh có thấy nóng không? Ở đây không có điều hòa à? Hình Liệt Hàn nheo mắt nhìn cô. Làn da vốn trắng như tuyết của cô giờ lại phủ một chương 137. Uống nhầm thứ gì đó. Lớp màu hồng nhạt, ửng hồng tuyệt đẹp, trông cô phong tình khác hẳn. Em cảm thấy nóng à? Ủi nóng quá. Đường Tư Vũ gật đầu. Vô tình giơ tay lên quạt mát đôi má mình. Hình Liệt Hàn có cảm giác không ổn. Điều hòa khách sạn mở tương đối mát. Thang máy tinh một tiếng. Hình Liệt Hàn vươn tay nắm bàn tay Đường Tư Vũ cùng bước ra. Đường Tư Vũ bước theo anh. Hơi thở dần hỗn loạn. Cô thở hỗn hến nói. Anh thật sự không thấy nóng à? Sao tôi lại thấy người rất nóng? Hình Liệt Hàn mặc dù cũng cảm thấy hơi chương 137. Uống nhầm thứ gì đó nóng nhưng nguyên nhân là do cô. Lúc này, anh cảm thấy gương mặt Đường Tư Vũ đang ngày càng đỏ. Thậm chí còn đỏ hơn lúc ở thang máy khi nãy. Giống như cô bị sốt cao đột ngột vậy. Anh nhíu mày kiếm, vươn tay sờ trán cô. Trán cô đang hơi nóng. Nhưng không giống nóng do sốt. Giữ tay trên trán một lúc là thân nhiệt lại trở về bình thường. Đường Tư Vũ chớp đôi mắt đã hơi đỏ. Nhìn anh, sao vậy? Em sốt rồi à? Hình Liệt Hàn vươn tay chạm vào mặt cô. Anh vừa chạm nhẹ vào, Đường Tư Vũ đã không nhịn được, rên nhẹ một tiếng. Cảm giác vừa ấm áp vừa khiến người khác suy nghĩ xa xôi. Chương 137. Uống nhầm thứ gì đó. Đường Tư Vũ vội che miệng, hoảng sợ nhìn Hình Liệt Hàn. Trời ạ, sao cô có thể kêu lên như thế? Hình Liệt Hàn nheo mắt, đáy mắt anh hiện lên sự độc ác. Rõ ràng cô không bị ốm mà là uống nhầm thứ gì đó. Anh không khỏi nghĩ đến ly nước trái cây cô uống cuối cùng mà anh đưa. Lẽ nào trong cốc đó có thêm thứ gì? Lúc này, Hình Liệt Hàn không thể nói cho cô biết sự thật. Đột nhiên anh đặt Đường Tư Vũ lên ghế sofa cạnh đại sảnh, rồi đứng dậy nói, tôi đi gọi điện một chút. Nói xong, Hình Liệt Hàn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Hình Nhất Nặc. Chương 137. Uống nhầm thứ gì đó. Alo anh à, anh chị sắp đến chưa? Giọng nói của Hình Nhất Nặc vang lên. Chỗ anh có chút việc. Em nói với bên người nhà họ Ôn là đêm nay để Tiểu Hy ở lại ngủ với em. Sáng mai anh sẽ đến đón thằng bé. Anh, Tiểu Hy vừa ngủ trên giường anh. Lương rượu rồi. Cũng may. Vậy cứ để thằng bé ngủ ở đó nhé. Thế à, thằng bé mệt lắm à? Vâng. Cả buổi chiều thằng bé chơi bóng đá với anh Lương Diệu. Giờ chắc mệt lả rồi. Anh Lương Diệu đã tắm qua cho thằng bé. Giờ thì đang ngủ thiếp rồi. Chương 137. Uống nhầm thứ gì đó. Hình Liệt Hàn bỗng cảm thấy đây đúng là cơ hội ông trời cho anh. Để anh cùng người con gái này trải qua một đêm tuyệt vời nhất. Hình Liệt Hàn kết thúc cuộc gọi. Nắm điện thoại bước tới bên Đường Tư Vũ. Đường Tư Vũ thấy cả người như mất hết sức lực, chỉ có thể ngồi dựa vào sofa. Cảm giác trong người dâng lên một cảm giác kỳ quái, khiến cô không biết nên làm thế nào. Rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Sao bỗng nhiên cô lại bị thế này? Có phải cô bị mắc bệnh kỳ lạ gì rồi? Chương 137. Uống nhầm thứ gì đó. Không, cô quay đầu nhìn Hình Liệt Hàn đang bước tới. Cô bỗng nghĩ sức khỏe của mình đang nguy kịch, nên cầu xin Hình Liệt Hàn, anh đưa tôi đến bệnh viện, được không? Tôi cảm thấy cả người đều khó chịu. Hình Liệt Hàn thấp giọng nói, em chờ chút. Nói xong anh liền đi về quầy lễ tân. Đây vốn là khách sạn 5 sao. Hình Liệt Hàn đặt một phòng. Vốn định đặt phòng tổng thống nhưng tối nay có quá nhiều khách, tất cả các phòng đều đã có người đặt, chỉ còn lại phòng giường đôi và phòng tiêu chuẩn. Lúc này, Hình liệt hàn không kén chọn. Nữa, anh trực tiếp đặt phòng có giường. Chương 137. Uống nhầm thứ gì đó lớn. Anh bước tới. Đường Tư Vũ vốn đã yếu. Ớt bất lực lắm rồi. Cô duỗi tay nắm cánh. Tay hình liệt hàn. Đột nhiên, cô cảm nhận được cơ trên cánh tay mạnh mẽ, tráng, kiện, khỏe khoắn của anh. Và sự khó chịu trong người cũng giảm đi một chút. Truyền thành niềm vui hân hoan. Cách chương.